Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 543. Tôi bèn trực tiếp đem khí cơ thả ra đến tầng 40. Tôi lên tiếng nói, tôi tên Quốc Đạo Phong, đến từ thần đạo giáo, hiện là tông sư cấp địa. Quốc Đạo Phong? Cái tên rác rưởi mà ai cũng biết đó sao? Lúc tôi tự báo gia môn, linh hồn của một ông lão khác đột nhiên liếc mắt nhìn về phía tôi. Ngay cả lão quỷ trấn tháp này cũng biết cái tên phế vật Quốc Đạo Phong này, cái danh phế vật đúng thật là người người đều biết. Chắc hẳn là những người luyện tập trước đây đã đem mấy chuyện này kể với bọn họ, mấy lão quỷ này sau khi chết thì vẫn luôn ở trong tháp, không thể ra ngoài, gặp được người đến tập luyện. Tìm hiểu một chút về tình hình huyền môn phù tang hiện nay thì cũng bình thường, mà nhắc đến thần đạo giáo thì đương nhiên là sẽ nhắc đến Quốc Đạo Phong rồi. Tôi cũng không phản bác lại, chỉ xoa xoa đầu. Huyền môn bây giờ thật đúng là càng lúc càng không ra gì, sao mà một con chó con mèo cũng cho đi cửa sau mà thả vào đây chứ? Thật sự cho rằng cửu hồn tháp là của nhà bọn chúng mở ra sao? Ông lão đó lại tiếp tục nói một cách tức giận. Có điều một ông lão khác một thân pháp bào màu đỏ, trước ngực có xăm hình một cái lò luyện thuốc lại nhìn tôi một cách trầm ngâm, nói, thú vị, từ lúc nào mà huyền môn phù tang đã lợi hại như vậy rồi? Một tên phế vật ai, cũng biết vậy mà lại là một tông sư cấp địa trẻ tuổi. Mấy ông lão khác lúc này mới hiểu ra, ánh mắt nhìn tôi dần dần trở nên ôn hòa. Nếu như ngươi đã là tông sư cấp địa, thế thì để ta kiểm tra ngươi, nhóc con, ngươi lại đây lão quỷ áo xanh ở chính giữa nói với tôi. Tôi đi đến trước mặt ông ấy. Ông ấy cũng chẳng quan tâm gì tôi, trực tiếp quăng cho tôi một cái lồng năng lượng. Bên trong chiếc lồng có một cuốn bí thuật âm dương sư, ông ấy nói với tôi, cho ngươi thời gian một ngày, nếu như có thể học được thuật này, thì thành công vượt ải, có thể đi đến tầng 3. Thì là cái gọi là vượt ải chính là như vậy, đây là bảo tôi học bí thuật. Tôi thăm dò sơ qua một cái, phát hiện bên trong chiếc lồng năng lượng này là một cuốn sách âm dương sư ở phong quỷ thất ấn. Bảy ấn nhốt quỷ. Thuật pháp này đối với tôi mà nói thì chỉ là thuật pháp bình thường, tôi dĩ nhiên là không hài lòng. Tôi vốn cho rằng là phải đấu pháp cơ, mới nói bản thân mình là tông sư cấp địa. Bây giờ nếu như đã phải học bí thuật, tôi đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này rồi. Tôi nhìn bốn lão quỷ ở trước mặt, tôi cũng đã hiểu ra. Pháp bào của bốn lão quỷ này lần lượt là màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu xanh, rõ ràng là lần lượt đại diện cho thiên địa nhân. Âm dương sư, âm dương tông sư, âm dương đại tông sư, chắc hẳn sẽ chia ra những cấp bậc tương ứng, học những bí thuật không giống nhau. Tôi đương nhiên là muốn học bí thuật lợi hại nhất rồi, lúc này thứ tôi thiếu nhất chính là cái này. Này, nhóc con, người có làm được không đó? Chỉ có thời gian một ngày thôi, nhanh nhanh lên cho ta, có phải là thấy thuật pháp này khó quá, muốn từ bỏ rồi sao? Lão quỷ áo xanh kia thấy tôi bất động, có chút thiếu kiên nhẫn mà nói. Còn tôi thì trực tiếp nói, không phải là khó, mà đối với tôi mà nói thì quá là đơn giản đi, tôi có thể đổi một lão sư khác để sát hạch không? Lão quỷ áo xanh kia nghe tôi nói xong, tức đến phòng mang trợn mắt. Ngươi muốn chết à? Đạo hạnh này của ngươi đoán chừng cũng là nhờ linh đan diệu dược miễn cưỡng mới có được nhỉ? Có thể để ngươi được ta kiểm tra đã là cho ngươi mặt mũi lắm rồi, không muốn tiếp nhận thì cút đi cho ta. Vừa mắng, ông ấy vừa đưa tay lên. Một luồng quỷ khí nồng nặc xộc về phía tôi. Tôi từ từ đưa tay, thản nhiên dùng một chưởng đánh tan quỷ khí đó. Ồ, có chút thú vị đây lão quỷ áo đỏ vuốt râu. Ngươi muốn làm gì? Lão quỷ áo xanh cảm thấy có chút mất mặt, bày đến trước mặt tôi muốn dạy dỗ tôi. Tôi lại đột nhiên để khí cơ bộc phát ra đến 90 tầng, sau đó nói, thật ngại quá, thật ra tôi là đại tông sư cấp thiên, ông vẫn chưa có tư cách để khảo hạch tôi. Phù. Bốn lão quỷ âm dương sư nghẹn họng nhìn tôi trân trối, bị sốc đến há hốc mồm, ào ào phun ra một ngụm quỷ khí. Còn tôi thì lại trực tiếp đến trước mặt lão quỷ áo đen và lão quỷ áo vàng, nói một cách thăm dò, hai vị lão sư, đại tông sư cấp thiên thì hẳn là nên được hai vị đây khảo hạch phải không? Hồn tháp to như vậy mà nhất thời cũng rơi vào trầm mặc, bốn quỷ hồn đều im lặng. Được lắm nhóc con. Thật không ngờ huyền môn phù tang ta lại có thể sinh ra được một thiên tài như vậy. Ông lão áo đen vuốt râu, gật đầu với tôi một cách đầy vẻ hài lòng. Vị lão quỷ áo xanh bên cạnh ông ấy cũng phụ họa theo, nói, xem ra chúng ta bị nhốt ở trong tháp lâu rồi, những thứ nghe được thấy được đều không có căn cứ. Nếu không phải tự mình tai nghe mắt thấy, ai lại có thể tin được một tên vô dụng thật ra lại là một kỳ tài như vậy chứ? Đang được hai vị lão quỷ phụ trách khảo hạch đại tông sư tán dương, hai vị lão quỷ còn lại cũng không còn kiêu ngạo giống như ban nãy nữa, không những liên tục gật đầu với tôi, mà còn tự giới thiệu với tôi nữa. Lão quỷ áo xanh nói với tôi, nhóc con, lão phu ta thật sự đã nhìn nhầm rồi. Chẳng trách ngươi lại không muốn tiếp nhận bí thuật của ta, ngươi rất có giả tâm, thế thì chọn Tấn Tam Thánh Nhân đi, ông ấy tinh thông đan đạo, nếu có thể học được bí thuật của ông ấy thì sau khi ra khỏi tháp, chỉ cần nói là ngươi đã có được chân truyền của Tấn Tam Thánh Nhân, dù là mấy thánh nhân kia nhìn thấy ngươi thì cũng phải gọi ngươi một tiếng đại sư. Đan đạo, thật ra chính là dược đạo, là luyện thuốc luyện đan. Ở huyền môn Viêm Hạ thì cũng không thiếu các đệ tử đan đạo, nhưng luyện dược sư thì cần phải có lực nhận biết linh hồn cực tốt. Rất nhiều đệ tử đan đạo cuối cùng đều bỏ dở nửa chừng, đa số mọi người cuối cùng đều đi theo nguyện vọng thứ hai là làm trung y. Lúc này, lão quỷ áo vàng nói một cách không hài lòng, liếc mắt, mà nói, nhóc con, ngươi đừng nghe lời bọn chúng. Lựa chọn đan đạo của Tấn Tam, tỷ lệ thành công rất là thấp. Không phải ai cũng thích hợp với việc luyện thuốc đâu. Đừng để đến cuối cùng lại không có cách nào vượt ải thành công. Ngươi chọn ta đi, ta thông thạo ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, đối với một vài pháp trận kỳ môn đã thất truyền của Viêm Hạ lại càng thuộc như lòng bàn tay, ngươi chọn ta thì không sai đâu. Trời đất ơi, ông ta nhắc đến huyền môn Viêm Hạ, từ đó có thể thấy rằng âm dương sư ở Phù Tang cũng biết đến sự huy hoàng từng có của huyền môn Viêm Hạ. Chương 544 Kim Quang Thất Phu. Ông không cần ở đây dọa người đâu. Thằng nhóc này thiên phú được lắm, nó vừa bước vào thì tôi đã nhìn ra được linh hồn chi lực của nó khá là giỏi rồi, nó cực kỳ thích hợp để học thuật luyện thuốc. Lão quỷ áo đen mắng lão quỷ áo vàng. Thật không ngờ, không lâu trước đây tôi còn là một tên phế vật bị xem thường, giây tiếp theo thì tôi lại trở thành thiên tài được hai vị đại lão tranh giành muốn nhận. Tuy nhiên tôi lại không hề kích động, thậm chí còn có hơi khó chịu trong lòng. Bọn họ tranh nhau muốn truyền bí thuật cho tôi, đó chính là vì bọn họ muốn tạo ra âm dương sư có sức mạnh. Mà tạo ra được cao thủ âm dương sư, cuối cùng có khả năng lại chỉ mũi dùi về huyền môn Viêm Hạ tôi, đây đúng thật là một tin rất xấu. Tôi liền nhìn về hai vị lão quỷ, nói, hai vị lão sư, hai vị đừng tranh nữa, tôi đã có quyết định rồi. Ồ, chọn ai nào? Áo đen, áo vàng cùng đồng thanh mà hỏi. Tôi chọn ai, chính là đại diện cho việc tôi công nhận người đó, thì người đó chính là lợi hại hơn, cho nên bọn họ vội vàng muốn biết đáp án, như thế thì cũng được tự hào. Tôi nói từng câu từng chữ, chọn cả hai, tôi đều muốn học hết. Không sai, tôi đều muốn học hết, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trở nên mạnh hơn. Tôi sắp đối mặt với không chỉ là huyền môn Phù Tang, mà còn phải điều tra những bí mật năm đó liên quan đến huyền môn Viêm Hạ, đạo hạnh nhiều hơn một chút. Tỷ lệ thành công của tôi có thể sẽ tăng lên không ít. Bọn họ lại một lần nữa chấn động, không ngờ là tôi lại đưa ra câu trả lời như vậy. Nhóc con, đừng quá tham lam, lòng người không bao giờ thấy đủ giống như một con rắn cố gắng nuốt một con voi. Ngươi tốt nhất là chọn một thôi, ngươi chỉ có thời gian một ngày, cho dù ngươi có là thiên tài thì cũng không thể nào trong một thời gian ngắn, lại có thể học được bí thuật mà hai vị thánh nhân truyền dạy được. Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Tôi đã quyết định rồi, không thể học được thì đó là do tôi vô năng, tôi bằng lòng chấp nhận hậu quả. Ngoài ra, tôi không hy vọng rằng các vị sẽ giữ lại gì mà trao cho tôi những bí thuật cấp thấp, thứ tôi muốn là huyền thuật mạnh nhất của các vị. Có lẽ là đã bị sự bồng bột tuổi trẻ của tôi làm cho kích động, hai vị lão quỷ cũng rất hưng phấn mà nói, có cuồng ngạo, có tự tin, lão phu thích lắm, đã lâu không được gặp thiên tài trẻ tuổi thú vị như vậy rồi. Mấy năm nay, những hậu sinh vượt tháp đều là những thứ gì đâu không, chỉ muốn lên thêm một tầng, muốn thành công, chứ không có cái khí chất tìm đường sống ở chỗ chết như ngươi đây. Nói xong, hai đường kim quang vù vù xông về phía tôi. Tôi tay không bắt lấy một cái, thì bắt được hai chiếc lồng năng lượng. Mở lồng khí ra, tôi phát hiện ra hai cuốn huyền thuật. Lần lượt là Việc Khai Thiên Chú, và Long Tượng Cổ Đan. Khai Thiên Chú là một quyển phong thủy bí thuật liên quan đến kết giới, phong ấn, phá giới, nhìn thấy nó thì trong lòng tôi vui mừng, thứ tôi thiếu nhất bây giờ chính là kiến thức liên quan đến phương diện kết giới, phong ấn không gian, mà vấn đề nan giải lớn nhất mà tiếp theo đây tôi phải đối mặt thật ra lại chính là phương diện này. Suy cho cùng thì mộ bạch cốt, vương triều đại kim, cây phù tang, người phụ nữ áo trễ bị phong ấn bên dưới cửu hồn tháp, sự tồn tại của bọn họ đều có liên quan đến kết giới, học được quyển y khai thiên chú y này, con đường tiếp theo của tôi thì càng dễ đi hơn. Còn y long tượng cổ đan lại là một quyển về phương pháp luyện thuốc, giải đáp đầy đủ những cách thức liên quan đến việc luyện thuốc, trong đó cũng có rất nhiều phương thuốc. Điều làm cho tôi kinh ngạc đó là, quyển y long tượng cổ đan gì vậy mà lại có từ thời thượng cổ của Viêm Hạ, do thánh nhân đan đạo thời Xuân Thu là Biển Thước viết lại từ cuốn y thần đan kinh. Quyển y long tượng cổ đan gì này càng chứng minh cho suy đoán của tôi, huyền môn phù tang dường như là cũng được sinh ra từ huyền môn Viêm Hạ, hai bên có mối quan hệ dây mơ rễ má gì đó. Thời gian cấp bách, tôi cầm lấy hai quyển bí thuật cùng với một cái đỉnh luyện thuốc và dược liệu mà lão quỷ áo đen đưa cho tôi rồi đứng sang một bên. Tôi ít gì thì cũng có một bản lĩnh, đó chính là đọc đến đâu nhớ đến đó, học một biết mười, đây cũng chính là nguyên nhân mà tôi học cực kỳ nhanh, khiến cho ông nội là thanh ma quỷ thủ cũng hết lời khen ngợi. Dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp đem hai quyển bí thuật này đọc sơ qua hết một lượt, tôi liền làm hai việc cùng một lúc, đầu tiên là bắt đầu tự học tự giác ngộ ở trong đầu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tôi học đã nhanh lại càng nhanh thêm, điều kiện để khảo hạch thành công là nội trong một ngày phải học được bí thuật, phát huy một chiêu thức trong số đó. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 545. Tôi cần phải dùng y khai thiên chú để kết ra kết giới hoặc là mở ra không gian, dùng y long tượng cổ đan để luyện ra một viên đan dược. Dùng thời gian hơn nửa ngày trời, vẫn luôn thông hiểu đạo lý ở trong đầu, cuối cùng tôi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiêu hóa. Lão Tấn ta mà, hỏng rồi, ban nãy tôi có hơi kích động, thật sự đã đem quyển y khai thiên chú y lợi hại nhất của tôi đưa cho nó, đây lại là công pháp thiên giới, chỉ học một môn này thôi thì đã khó lắm rồi à, ông đưa cho nó cái gì vậy? Ông lão áo vàng lên tiếng hỏi. Ông lão áo đen nói, quyển tôi đưa cho hắn là y long tượng cổ đan, đến từ công pháp thiên giới viễn cổ của Viêm Hạ. Hai, tôi cũng yêu quý mà nóng lòng, đem bí thuật mạnh nhất của tôi cho hắn, trong đó còn có không ít phương thuốc mà ngay cả tôi cũng không hiểu thấu được nữa. Huyền môn Viêm Hạ uyên bác, không phải là thứ mà người phù tang chúng ta dễ dàng hiểu thấu được. Hai vị lão quỷ nói chuyện với nhau một cách đầy lo lắng, còn tôi thì lại không vì đó mà lung lay. Tôi đã thâm nhập vào biển tri thức, lúc này cả người tôi đều vô cùng an tĩnh. Đột nhiên, tôi đưa tay lên một cái, hai tay kết ấn, thủ ấn được đẩy ra. Đến cả không khí bên cạnh tôi cũng dường như là đông cứng lại, xuất hiện những đường cong. Giây tiếp theo, tôi khi không lại biến mất. Ha ha ha, có rồi, thằng nhóc này kết giới thành công rồi. Chật chật, lợi hại lơi hại, còn đem bản thân mình thả vào trong kết giới nữa, dung hợp hoàn mỹ như vậy, ta nói mà, hắn thích hợp kế thừa y bác của ta đó. Lão quỷ áo vàng nói một cách hưng phấn. Ông lão mặc áo đen thì thở dài một cái, nói, hay, đáng tiếc thật. Nếu như ngay từ đầu để hắn học đan đạo, e là cũng có thể luyện ra được hai viên đan dược, tên này quả thật là thiên phú kinh người, tiếc là tham lam quá. Lão quỷ áo đen lại nói một cách xỏ lá, tôi không cần biết, Tấn Tam lão quỷ a, hắn như vậy là đã rất lợi hại rồi, tuy là không thể học được bản lĩnh của ông, nhưng chúng ta cũng phải tính là hắn đã qua được cải. Trong lúc hai người đang trò chuyện, thời gian tiếp tục trôi qua, sắp sửa qua hết một ngày. Tôi bỏ đi kết giới, cả người đột nhiên xuất hiện ngay vị trí ban đầu. Nhóc con, đừng nản lòng, người thông minh sáng dạ, tuy không thể học được đan đạo của ta, nhưng ta tin ngươi là một hạt giống. Chúng ta phá lệ tính cho ngươi thành công, đi đi, lão quỷ áo đen nói với tôi một cách khá đáng tiếc. Lúc này, lão quỷ kim bào khịt khịt mũi, nói, ồ, mùi gì thơm quá nhỉ? Tôi cười nhẹ một tiếng, búng tay một cái, một viên dược hoàn bay về phía lão quỷ áo đen. Không phụ sứ mệnh, luyện sơ qua một viên đan dược bậc hai, mong lão sư xem qua tôi nói. Lão quỷ áo đen nhận lấy viên đan, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trân trối. Dễ sợ, thằng nhóc này đúng là đáng sợ. Huyền môn phù tang ta sắp xuất hiện kỳ tài ngàn năm có một rồi. Ha ha, huyền môn Viêm Hạ sắp tiêu rồi. Trong lúc bọn họ đang kích động, tôi nhanh chóng rời đi, đến tầng thứ ba. Vừa bước vào tầng thứ ba, tôi đã chau mày nhăn mặt. tôi nhìn thấy có hai tốp người ngựa, đang đối đầu giết nhau. Trực giác nói cho tôi biết, một trong hai bên đối đầu này là đồng bào của tôi. Tầng thứ ba của cửu hồn tháp này rất lớn, giống như là một chiến trường rộng lớn vậy. Vừa bước vào bên trong, tôi liền cảm nhận được từng đợt sát khí nồng nặc, không phải là kiểu hai bên đối đầu nhau một cách bình thường, mà thật sự là kiểu đánh đến chết mới thôi, là kiểu chiến tranh nhất định phải phân sống chết. Tôi nhìn về phía bọn họ, người ngựa của hai bên bị một tấm âm dương thái cực quang đồ từ trời giáng xuống tách ra làm hai. Người ngựa của hai bên mỗi bên đứng một phía, đứng quay vào nhau nhưng cách một bức tranh, bên nào bên nấy đều trông có vẻ như hận không thể phá tấm thái cực quang đồ, đi sang phía đối diện mà giết lấy kẻ thù. Số lượng của người ngựa hai bên lại không cân bằng. Phía bên trái của thái cực đồ đại diện cho dương, đại khái cũng có mấy ngàn người, bọn họ nhất tề đồng loạt, có binh có tướng, nhưng năng lực tác chiến của mỗi binh lính lại không phải là rất cao, lấy một người ra thì cũng chỉ là cấp bậc quỷ tướng. Còn người ngựa ở phía bên phải của thái cực quang đồ thì số lượng tuy không nhiều, chỉ có khoảng mấy trăm quỷ hồn, nhưng mấy âm hồn này đều có âm khí dồi dào, thực lực xuất sắc, dường như đều là ở cấp bậc quỷ vương, thậm chí có không ít quỷ đế. Mấy quỷ hồn ở phía bên trái số lượng nhiều nhưng thực lực không cao lúc này đang tụ lại với nhau, do thống soái dẫn đầu hô khẩu lệnh, trông có vẻ anh dũng can đảm, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh hồn phách của mình. Thứ mà bọn họ dùng chính là ngôn ngữ viêm hạ của tôi. Điều này cũng đã chứng thực suy đoán của tôi ban nãy, đây chính là đồng bào của tôi. Còn tinh binh cường tướng số lượng ít hơn ở bên còn lại hiển nhiên là hồn phách của các âm dương sư phù tang, bọn họ không xem nhẹ cái chết như các âm binh viêm hạ, mà vẻ mặt đều hớn hở, trông cực kỳ kiêu ngạo phách lối, bọn họ đang đợi bức quang đồ ngăn cách bị phá ra, thì sẽ triển khai một trận đồ sát. Chẳng trách mấy hồn phách âm dương sư của xứ phù tang lại kiêu căng, bọn họ tuy là số lượng ít, nhưng năng lực của mỗi binh lính đều rất mạnh, một khi chiến tranh nổ ra, thì đó quả thực là sự áp đảo toàn diện, một quỷ vương giết được cả trăm âm binh thì cũng không phải là nói quá. Tôi rất bồn chồn, tầng thứ ba của cửu hồn tháp này tại sao lại có cảnh tượng như vậy? Tại sao lại có hai tốp quỷ hồn của viêm hạ và phù tang đối đầu nhau? Khảo hạch lần này là gì đây? Vừa mới dấy lên mấy nỗi hoài nghi lo lắng này, thì một tia hồn thức từ trong tấm thái cực quang đồ to lớn đánh vào trong đầu của tôi. Có một giọng nói uy nghiêm nói với tôi, người luyện tập, quân doanh hai bên là viêm hạ và phù tang, chọn lấy một trong hai bên rồi gia nhập vào đó, sau đó tiêu diệt bên còn lại, được coi là vượt tháp thành công, thì có thể vào thêm một tầng. Nghe thấy giọng nói này, tôi liền ngơ ra. Khảo hạch của tầng thứ ba này vậy mà lại là như thế này sao? Chương 546, chọn phe, 1. Trước mắt có thể thấy, chỉ cần gia nhập vào trận doanh quỷ quân của phù tang thì sẽ qua ải thành công, điều đó thì đã 10 phần chắc chín rồi. Rất nhanh tôi đã hiểu ra, nơi này suy cho cùng cũng là phù tang, cũng là nơi rèn luyện cho âm dương sư phù tang. Thứ thật sự cần phải tôi luyện ở tầng này chính là sát tâm của âm dương sư phù tang, làm tăng thêm tâm sát hại của bọn họ đối với viêm hạ. Đây là muốn để cho âm dương sư phù tang cảm nhận được sự khác biệt về thực lực của hai bên. Bồi dưỡng ra một trái tim kiêu hãnh tài trí hơn người, nhìn thầy phong thủy viêm hạ chúng tôi như rơm rác, là đá luyện binh của bọn họ. Đừng thấy đây chỉ là một buổi luyện tập, nhưng nó có thể gieo xuống một hạt giống trong tim của những người luyện tập, trong tiềm thức sẽ đem bản thân mình đặt vào vị trí đối lập với viêm hạ. Thật không biết cửu hồn tháp này lúc đó tại sao lại xuất hiện, rốt cuộc là ai đã xây dựng nên, tại sao mấy ngàn năm trước thì giữa hai bên đã có nỗi sầu oán như vậy. Nhưng lúc này không phải là lúc mà tôi suy nghĩ. Tôi trực tiếp đi về phía tấm thái cực quang đồ cực lớn kia, chỉ cần tôi đưa tay đặt lên trên một trong hai con cá âm dương, thì sẽ đại biểu cho việc tôi lựa chọn quân doanh bên nào. Đến lúc đó tấm quang đồ sẽ tự động xé ra, trận chiến cũng sẽ lập tức nổ ra. Nhóc con, nhanh chóng về đội. Bọn ta không đợi được nữa, muốn giết chết vong hồn viêm hạ lắm rồi. Nhanh nhanh lên. Đã lâu rồi không có ai vào tháp luyện tập. Để mấy tên phế vật viêm hạ này sống được một khoảng thời gian yên ổn, cũng nên để cho bọn chúng một lần nữa nếm được mùi vị của cái chết rồi. Lần này phải hành hạ bọn chúng cho đàng hoàng, không được để cho mấy vong hồn viêm hạ này hồn phi phách tán quá nhanh, phải đánh cho bọn chúng đến mức quỳ xuống đất xin tha, rồi mới giết chúng. Chỉ tiếc là không thể đem bọn chúng đánh cho hồn phi phách tán hoàn toàn được, bọn chúng vẫn có thể thông qua trận pháp mà quay lại, có điều như vậy cũng tốt, lần tiếp theo lại có thể đồ sát bọn chúng. Chỉ là mỗi lần đều giết mấy tên phế vật này thì không kích thích lắm, thật sự muốn đi đến viêm hạ, muốn khiến cho mấy tên phế vật kia nhận thức được sự lợi hại của âm dương sư phù tang. Từng tiếng thúc giục từ trong đám quỷ phù tang truyền đến, nghe thấy mà tôi âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng có một sự phẫn nộ vô cùng. Thì ra cuộc chiến này tuy phân sống chết, nhưng những quỷ hồn đã chết đi vẫn có thể quay lại lần nữa. Chắc hẳn là có liên quan đến quan trận M Dương Thái Cực Đồ này, sau khi hồn khí vong hồn bị đánh tan thì sẽ bị Thái Cực Đồ hút vào, đến cuối cùng thì lại được ngưng tụ rồi quay lại, suy cho cùng thì ở Phù Tang cũng không có nhiều hồn phách của âm dương sư Viêm Hạ để cho bọn chúng chém giết. Mà điều này bây giờ đối với mấy ngàn âm binh Viêm Hạ này mà nói thì thật là tàn nhẫn vô nhân đạo, đang giày vào những người Viêm Hạ đã chết. Bây giờ bọn họ không những đã chết rồi, mà còn phải trải qua nỗi đau khổ hồn phi phách tán nhiều lần, đó là sự hành hạ khó mà tưởng tượng nổi, phải biết rằng hồn phi phách tán thì càng giày vào người ta hơn là cái chết về thể xác. Tôi nhìn sang mấy ngàn quỷ hồn của thầy phong thủy Viêm Hạ, bọn họ cũng đang nhìn tôi. Người nào người nấy trong ánh mắt đều không chút sợ hãi, cũng không hề tham sống sợ chết, chỉ có chiến ý, dũng khí quyết đánh đến cùng. Tôi có thể tưởng tượng được bọn họ đã vô số lần trải qua nỗi đau khổ hồn phi phách tán, nhưng lúc này bọn họ vẫn có thể không hề sợ hãi như vậy, tinh thần này khiến tôi cực kỳ cảm động. Tuy không biết là tại sao bọn họ lại đến Phù Tang, rồi lại bị giam giữ ở đây, nhưng bọn họ lúc còn sống nhất định cũng là thầy phong thủy danh chấn một phương, cũng nhất định là từng một lòng tận trung báo quốc, ôm hoài bão to lớn muốn khôi phục vinh quang của huyền môn Viêm Hạ. Bọn họ tuy là chôn hồn mình ở đây, nhưng bọn họ đều là những anh hùng của Viêm Hạ, là bậc tiên liệt, sau khi chết bọn họ không nên chịu đựng sự giày vò này. Nghĩ đến đây, tôi bèn ra một quyết định. Quyết định này có lẽ cũng sẽ sai, có thể sẽ đem đến cho tôi những rắc rối không thể nào lường trước được, nhưng tôi cảm thấy tôi nhất định phải làm như vậy. Nhóc con, ngươi nhanh chóng về đội đi chứ, chúng ta đã không thể đợi được nữa rồi. Ngươi đừng sợ, đừng thấy bọn Viêm Hạ người đông, nhưng bọn chúng yếu lắm, còn không đủ cho chúng ta giết. Ngươi tuy là cảnh giới không đủ, nhưng sau khi về đội thì cũng nhẹ nhàng mà giành chiến thắng thôi. Lúc này, trong đám quỷ phù tang lại có quỷ vương lên tiếng thúc giục tôi. Tôi chỉ bộc lộ ra 50 tầng khí cơ, bọn họ cho rằng tôi yếu cũng là chuyện bình thường. Dưới cái nhìn chăm chú của đám quỷ phù tang đang gấp không thể đợi được này, tôi đưa tay lên. Không hề có chút do dự, tôi trực tiếp đặt tay lên cực dương của tấm M Dương Thái Cực Đồ. Lúc tôi vừa mới đưa tay lên, tấm quang đồ cực lớn đó liền đột nhiên biến mất. Thôi xong, thằng nhóc này điên rồi, vậy mà lại chọn đứng cùng phe với cái bọn phế vật Viêm Hạ kia. Lo cho hắn làm gì chứ, tên phản đồ này, giết chết hắn, cho hắn cùng với đám vong hồn Viêm Hạ kia chết chung đi. Chương 547, chọn phe, 2. Mấy quỷ hồn âm dương sư phù tang sau khi nhìn thấy sự lựa chọn của tôi, tên nào tên này lòng đầy căm phẫn, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi. Bọn chúng mang theo những tiếng hô giết sắc sược, điên cuồng lao về phía chúng tôi. Còn tôi thì lại đột nhiên lùi về sau, đến trước trận doanh của âm binh Viêm Hạ. Ánh mắt của mấy âm binh đó rất phức tạp, nhìn về tôi một cách vô cùng hoài nghi, hiển nhiên là không biết vì sao tôi lại đứng về phía bọn họ, không biết tôi đang giấu quân bài gì, tính toán những gì. Còn tôi thì lại bất thình lình đưa tay lên, dùng hết toàn bộ huyền khí, kết ra một kết giới, đem chúng tôi biệt lập với bên ngoài. Tôi biết là quyết định này rất nguy hiểm, có thể bị bại lộ, nhưng tôi nhất định phải làm như vậy. Hoa có ngày nở lại, nhưng người không quay lại được lúc thiếu niên. Nhân lúc còn trẻ, có một thân nhiệt huyết, tôi phải cho những anh hùng Viêm Hạ này một lời giải thích. Lần này chính là một canh bạc, tôi không những muốn dẫn dắt bọn họ chiến thắng, mà còn muốn thông qua bọn họ để hiểu hơn về bí mật xa xưa của Viêm Hạ và Phù Tang. Thầy phong thủy Viêm Hạ, về đổi hình. Tôi nói. Tôi không nói tôi là Trần Hoàng Bì, cũng không giấu bài. Tuy lúc này nhiệt huyết đang sục sôi, tình cảm quê hương đất nước mãnh liệt khiến tôi hận không thể dẫn dắt mấy vong hồn Viêm Hạ này chiến đấu kịch liệt một trận. Nhưng tôi cũng biết, nơi này suy cho cùng cũng là Phù Tang, vẫn phải cẩn thận một chút. Mấy vong hồn này đồng loạt đưa ánh mắt ném về phía tôi, rõ ràng là vẫn chưa hiểu rõ được tình hình, đối với tôi thì vẫn chưa có sự tin tưởng, nghi ngờ tôi là gián điệp, liệu có phải là cố tình thâm nhập vào giữa bọn họ hay không? Nhìn thấy một màn này, trong lòng tôi vui mừng. Trước mắt có thể thấy, những vong hồn Viêm Hạ này vẫn còn có linh trí, còn giữ lại được ký ức lúc còn sống. Đây là một tin tức vô cùng tốt, từ quỷ khí của họ có thể thấy, có người thì chết từ mấy chục năm trước, nhưng cũng không thiếu những vong hồn trên ngàn năm. Đây là một đội ngũ quỷ hồn trải dài qua cả ngàn năm, tôi có thể từ trong miệng bọn họ mà có được rất nhiều tin tức quan trọng. Mọi người vất vả rồi, lần này hãy để tôi thay mọi người chiến đấu. Tôi biết là bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi, còn tôi thì cũng không cần bọn họ phải tham gia trận chiến này. Bọn họ hoàn toàn không phải là những quỷ hồn lợi hại như vậy, theo tôi xuất chiến ngược lại còn có thể mất mạng. Cho nên tôi dự định tự mình xuất chiến, sau khi diệt xong đám quỷ binh phù tang kia thì sẽ nói chuyện với bọn họ, đến lúc đó thì bọn họ hẳn là sẽ tin tưởng tôi thôi. Nghe thấy lời tôi nói, bọn họ lại ngơ ngác nhìn nhau. Cuối cùng, không có ai nói gì nữa, bọn họ vẫn đóng quân ở đó, không vì vậy mà dao động, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đánh kịch liệt. Tôi sẽ không phụ hy vọng của mọi người, sẽ không để cho nỗ lực của mọi người bị uổng phí. Nói xong câu này, tôi phẩy tay mở kết giới ra, cả người tiến về phía trước. Một người độc chiến ở bên ngoài, phía sau trống hoác không có ai, không một âm hồn, bọn họ đều đã bị tôi giữ lại bên trong kết giới. Trước mặt là quỷ khí nồng nặc, sát khí ngút trời. Mấy trăm tên quỷ hồn phù tang xông về phía tôi, lúc này trong mắt bọn chúng, tôi đã không còn là đồng môn nữa, mà là tên phản đồ đáng chết. Giết chết tên nhóc này, rồi đại sát một trận. Bọn họ gào thét xông đến giết tôi, hận không thể xé thịt, uống máu tôi. Còn tôi thì cứ đứng ở đó, một người gác ải vạn người khôn qua. Lúc mấy con ác quỷ có tốc độ nhanh nhất xông đến trước mặt tôi giơ hai tay lên. Nộ. Một thân khí cơ có thể được so sánh như thánh nhân bộc phát ra, lập tức đánh tan mấy luồng âm khí bay tới. Mấy con ác quỷ kia bị tôi làm cho kinh ngạc đến liên tiếp lui về sau, vẻ mặt kinh ngạc. Không xong rồi, thằng nhóc này có chuẩn bị mà đến, hắn không phải là âm dương sư bình thường, hắn là đại tông sư cấp thiên. Từ trong đám quỷ phù tang phát ra từng tiếng kêu kinh hãi. Tôi không để cho bọn chúng có cơ hội được liên thủ lại, bèn xông lên giết sâu vào đám quỷ. Tôi không những đã vượt qua đại tông sư cấp thiên, mà đồng thời cũng là một võ sĩ viêm hạ. Sau khi dùng tốc độ cực nhanh giết đám quỷ, tôi lại liên tiếp nhón ra mấy đường trấn hồn phù. Không hề nương tay, tôi muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết hết bọn chúng. Liên tiếp nổ chết mấy chục hồn phách âm dương sư ở cấp bậc quỷ vương, tôi lại tế ra long hồn kiếm. Tiếng rồng ngâm vang lên, long hồn kiếm trong tay. Không muốn lãng phí một chút thời gian nào, tôi muốn để dành thời gian cho việc nói chuyện với các anh hồn viêm hạ. Nhất kiếm tâm ta bất khuất. Nhị kiếm chém yêu phục quỷ. Tam kiếm dời núi lấp biển. Tứ kiếm long trời lỡ đất. Ngũ kiếm vạn kiếm quy tông. Lục kiếm khai thiên tịch địa. Tôi liên tiếp tế ra kiếm quyết, từ kiếm thứ nhất đã dứt liền một mạch đến quyết thứ sáu. Dễ như trở bàn tay, tôi lại dứt thêm được mấy chục ác quỷ nữa, mấy ác quỷ sau khi bị dứt thì lập tức hồn phi phách tán. Có điều bọn chúng sau khi hồn phi phách tán thì vẫn chưa biến mất, mà linh hồn lại bị tấm M Dương Thái Cực Đồ đang bay trên không trung hút vào, đợi sau khi trận kịch chiến kết thúc, bọn chúng sẽ lại quay trở lại. Tôi muốn tế ra ba đường kiếm quyết cuối cùng, thừa thắng xông lên, giải quyết triệt để trận chiến này, nhưng lúc này lại có một giọng nói nghiêm sát vang lên, được lắm nhóc con, thật không ngờ còn trẻ như vậy mà đã có được đạo hạnh thế này. Nếu đã như vậy, cho dù ngươi có là quân gián điệp của Viêm Hạ cũng được, thiên tài phù tang cũng được, thà là giết nhầm, còn hơn bỏ sót ngươi. Chương 548, Từ Phúc, 1. Cùng lúc khi giọng nói này vang lên, một âm hồn đột nhiên bay lên trên không trung. Sau khi nó bay lên không trung, nó lại đem toàn bộ quỷ khí thả ra. Thánh thần ơi, đây vốn dĩ chỉ là một lão quỷ cấp bậc quỷ đế, thực lực đã có thể sánh ngang với các thầy phong thủy đạt đỉnh của cảnh giới luyện khí. Nhưng lúc này quỷ khí của nó vẫn còn đang dâng lên, mấy quỷ hồn dưới chân nó cũng bắt đầu kết trận. Sau khi quỷ trận được kết thành, không ngừng có quỷ khí thông qua quỷ trận mà bay đến trước mặt quỷ hồn đang ở trên không trung kia. Còn âm hồn đó vậy mà lại há miệng ra, rất nhanh đã một hớp nuốt gọn quỷ khí dày đặc. Chẳng bao lâu sau, quỷ đế ở trên không trung này đã đột phá giới hạn của nó, đã đạt đến thứ giống như quỷ thánh. Lúc này, âm hồn trên không trung này đã có thể giao đấu với thánh nhân rồi. Tôi chau mày nhăn mặt, không ngờ lại phát sinh ra một tình huống như thế này nữa, đúng là đã xem thường sức chiến đấu của đối phương rồi. nhóc con, đi chết đi. Có thể ép ta sử dụng đến thực lực thật sự, ép ta tự tay giết chết ngươi, đây chính là vinh hạnh của ngươi. Quỷ thánh này nói một cách kiêu ngạo. Nói xong, hắn đưa tay tụ lại một đám quỷ khí nồng nặc, trực tiếp tung về phía tôi. Hàn phong lạnh lẽo nổi lên, quỷ khí này giống như ngàn vạn con dao sắc nhọn xông đến muốn giết tôi. Tôi thầm nói không xong rồi, cũng triệt để bộc lộ ra khí cơ, hóa khí làm khiên, bảo vệ xung quanh cơ thể tôi. Cuối cùng, tấm khiên khí của tôi bị chém vỡ tan, còn luồng quỷ khí kia thì cũng bị yếu đi bớt, cuối cùng nó đập lên trên người tôi. Tôi dùng lực đòn bẩy, thuận thế lăn một vòng trên đất. Nguy hiểm tránh được một sát chiêu này, cả người tôi khí huyết dâng trào, phun ra một ngụm máu tươi. Không để cho tôi có thời gian phản ứng, hắn lại đánh một đạo quỷ khí về phía tôi. Tôi định tránh các mũi nhọn trực diện của nó trước, nhướng người lên tính chạy. Chính vào lúc này, phía sau tôi truyền đến một tiếng nổ như phá vỡ không gian. Là kết giới. Kết giới mà tôi kết ra cho các vong hồn của anh hùng Viêm Hạ đã bị đánh vỡ rồi. Không phải là do ngoại lực đánh vỡ, mà là từ phía trong đánh ra. Tôi nói thầm không ổn, chẳng lẽ giữa các anh hùng Viêm Hạ cũng có gián điệp của huyền môn phù tang? Đang còn bàng hoàng, một hư ảnh chớp mắt đã xuất hiện, bay đến bên trên đỉnh đầu tôi. Đây là một ông lão mi tu mặc một thân cổ trang, trên đầu có búi tóc, bộ tóc dài bay bay, trông rất có vẻ tiên phong đạo cốt. Thật sự cho rằng Viêm Hạ ta không có thánh nhân sao? Ông lão cốt cách thần tiên này bình thản mà lên tiếng, tuy là không hùng hổ, nhưng lại khiến người ta muốn quỳ bái mà hành lễ. Vừa dứt lời, ông ấy đưa tay lên, tiện tay phất một cái thì trực tiếp thu mất luồng quỷ khí cuồn cuộn của quỷ thánh kia. Sau khi thu lấy quỷ khí của quỷ thánh, ông ấy lại đưa tay lên một lần nữa, hai tay kết ra thủ ấn, đây là một trấn quỷ ấn vô cùng phức tạp. Tôi âm thầm kinh ngạc, quỷ vậy mà còn có thể kết ra trấn quỷ ấn, quỷ còn có thể vẽ phù, ông lão phong cách thần tiên này lúc còn sống e là đã mạnh đến mức đạt đến cảnh giới mà người khác khó có thể tưởng tượng ra được. Một chưởng đẩy ra, trấn quỷ ấn đó hóa thành một tấm lưới lớn, một lưới bắt hết đám hồn phách âm dương sư phụ tan kia. Tên nào tên nấy sau khi bị nhốt lại, rất nhanh đã bị luồng khí của tấm lưới phép giết chết, ào ào bay lên tấm thái cực đồ trên không trung. Cuối cùng, ông ấy chỉ giữ lại một quỷ hồn phù tan, chính là quỷ thánh mạnh nhất kia. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ở đây lại có một hồn phách Viêm Hạ mạnh như vậy? Làm sao mà vẫn luôn không bị ta phát hiện ra chứ? Quỷ thánh phù tang kia nói một cách rất kinh ngạc. Ông lão phong cách thần tiên không thèm đoái hoài đến tên quỷ thánh, mà phất tay tóm một cái, đã phong ấn hắn lại. Ông ấy không giết lão quỷ này, rõ ràng không phải là kiêng dè hắn, mà là không muốn khiến cho quỷ quân của phù tang toàn quân bị diệt, giữ lại một hồn phách thì ải này vẫn chưa thể kết thúc. Rất rõ ràng, ông ấy có chuyện muốn nói với tôi. Quả nhiên, lúc này ông ấy quay đầu nhìn về phía tôi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ôn hòa. Tôi vô cùng sợ hãi, người đứng trước mặt tôi đây có khả năng là một thứ mà vượt ra khỏi sức tưởng tượng của tôi. Nhóc con, ngươi là người Viêm Hạ hay là bè cánh của phù tang? Ông ấy hỏi tôi. Tôi nhất thời không biết nên trả lời ông ấy như thế nào, chỉ đành hỏi ngược lại, không biết nên xưng hô với lão tiên sinh như thế nào đây? Ông ấy rõ ràng là không sợ tôi gây chuyện. Suy cho cùng thì thực lực của ông ấy cao hơn tôi nhiều, nếu như phát hiện tôi có điều gì đó không đúng, ông ấy có thể dễ dàng giết chết tôi. Cho nên ông ấy trực tiếp trả lời tôi, Tần Công Đại Phúc. Tần Công Đại Phúc. Ông ấy chính là nhất đại kỳ nhân Từ Phúc, phụng hoàng lệnh của Tổ Long dẫn theo 3.000 đồng nam đồng nữ đông tiến. Quỷ hồn rất là tiên phong đạo cốt, nhưng lại trông chẳng có vẻ cao ngạo gì ở trước mặt đây, vậy mà lại chính là Từ Phúc trong truyền thuyết. Phải biết rằng cái tên Từ Phúc này bất kể là ở Viêm Hạ, hay là ở Phù Tang thì đều là một thứ vô cùng thần bí. Chương 549, Từ Phúc, 2. Sau khi đến Phù Tang, tôi cũng nói gần nói xa mà đã biết được truyền thuyết liên quan đến Từ Phúc. Ở Phù Tang, Tần Công Đại Phúc này là một nhân vật lịch sử, được rất nhiều người Phù Tang tôn làm bậc tiên hiền thời viễn cổ. Mặc dù ở Phù Tang cũng có lưu truyền một truyền thuyết rằng Tần Công Đại Phúc là một người nước Tần của Viêm Hạ, nhưng điều này cũng không gây ảnh hưởng đến việc mọi người tôn kính ông ấy, cho rằng ông ấy là người đem đến nền văn minh cho Phù Tang, đem đến các loại kỹ thuật trồng trọt và dệt vải tiên tiến. Quốc Thiên Kính cũng từng nói với tôi, Tần Công Đại Phúc năm đó cũng đã vượt qua Cửu Hồn Thác, là một trong tam đại thánh nhân đã thành công vượt qua tầng thứ 8. Chỉ có điều sau khi từ trong Cửu Hồn Tháp đi ra, Tần Công Đại Phúc liền biến mất khỏi thế gian, nghe đồn là ông ấy đã dựng lên khu rừng nguyền rủa, tự chôn bản thân mình vào trong đó. Tuy nhiên lúc ông ấy xuất hiện ngay trước mặt tôi cảm thấy có rất nhiều lời đồn chưa phá đã tan. Có điều tôi cũng không thể hoàn toàn tin lời của ông ấy được, đây là một nơi mà mọi người nghi kỵ lẫn nhau, bất cứ âm mưu nào cũng đều có khả năng xuất hiện. Tôi bèn nói với ông ấy một cách đầy kính sợ, Ngài là Từ Phúc Lão Tổ Tông. Thật sự là ngài sao? Ông ấy cười nhẹ một cái, nói, xem ra còn có người biết đến ta, đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi. Chàng trai, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, ngươi là bè cánh của Phù Tang, hay là người Viêm Hạ đây? Tôi nói, người Viêm Hạ. Ông ấy thăm dò tôi từ đầu đến chân một cái, kinh ngạc kêu lên, ổ. Còn trẻ như vậy mà đã có thể đạt đến đỉnh của cảnh giới đăng thiên à? Từ lúc nào mà huyền môn Viêm Hạ đã trở nên hưng thịnh như vậy rồi? Tôi biết, ông ấy quả thực là cảm thấy vô cùng kỳ lạ đối với việc đạo hạnh và độ tuổi của tôi không phù hợp. Nhưng từ một phương diện khác mà nói, ông ấy cũng đang thăm dò tôi. Ông ấy cũng sợ tôi là gián điệp mà Phù Tang sắp xếp để vào đây, tôi và ông ấy lúc này đều đang thăm dò đối phương, đều vẫn chưa nói trắng ra hết. Cứ tiếp tục như vậy thì không được, tôi nghĩ phải hết sức nhanh chóng tìm ra cách thuyết phục đối phương, để hai bên tin tưởng lẫn nhau. Rất nhanh, trong đầu tôi lóe lên một ý, tôi nói, từ lão tiền bối, không biết ngài có còn nhớ Trần Chi An? Trần An Chi, Trần gia lão tổ tông Trần An Chi, là người phát khởi Dưỡng Long Đại Mộ. Năm đó cũng là phương sĩ cùng một cấp bậc với Từ Phúc, có điều trên thế gian dường như đã chẳng còn ghi chép gì về ông ấy nữa, hẳn là năm đó Tổ Long đã cố ý che giấu đi. Mà nếu như người này thật sự là Từ Phúc, thế thì nhất định sẽ biết Trần An Chi. Còn tôi lại cố tình đem cái tên Trần An Chi nói lại thành Trần Chi An, như vậy thì có thể thông qua câu trả lời của lão linh hồn ở trước mặt mà phán đoán được thân phận của ông ấy là thật hay giả. Nghe thấy tôi nhắc đến Trần Chi An, cả hồn ảnh của ông ấy đều rung lên một cái, nói, người mà ngươi nói là An Chi huynh sao? Phương sĩ của Tần Triều Trần An Chi. Nghe thấy câu trả lời của ông ấy xong, thì tôi đã hoàn toàn tin tưởng ông ấy rồi. Cả người đều kích động đến phát rung lên, đây lại là Từ Phúc, một nhân vật của 2000 năm trước. Ông ấy là nhân vật xa xưa nhất mà cả đời này của tôi có thể gặp được, trong số các nhân vật cổ đại mà tôi đã tự mình tiếp xúc qua, người gần với ông ấy nhất chính là Bình M. Hầu Tần Thời Nguyệt, nhưng Tần Thời Nguyệt là một nhân vật bị thiên đạo trấn áp, ông ta hoàn toàn không có được ký ức hoàn chỉnh. Tuy nhiên, Từ Phúc ở trước mặt tôi đây thì rõ ràng là không giống như vậy, ông ấy lúc còn sống nhất định là một thánh nhân rất lợi hại, mà ông ấy trốn trong tầng thứ 3 của Cửu Hồn Tháp này, trở thành một âm binh Viêm Hạ không được chú ý đến, chắc hẳn là đang mượn nơi này để giữ lại ký ức của kiếp trước. Đúng vậy, là Trần An Chi thân tín của Tổ Long đã từng vào mộ Bạch Cốt. Tôi nói. Nghe thấy lời tôi nói, Từ Phúc hiển nhiên cũng đã tin tưởng thân phận của tôi, bởi vì chỉ có người Viêm Hạ thật sự, hơn nữa còn phải là cao nhân huyền môn địa vị tối cao thì mới có thể tiếp xúc được với những bí mật nòng cốt của huyền môn Viêm Hạ như thế này. Ngươi! Tên nhóc con này, vậy mà ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy à? Xem ra là ngươi đến đây là có mục đích. Từ Phúc xem ra cũng rất là kích động, rất nhanh ông ấy lại tiếp tục nói, xem ra lần này ta hành động trước khi nghỉ, vậy mà cũng thành công rồi, khoảnh khắc ta nhìn thấy ngươi thì đã có một cảm giác rất gần gũi. Ta lẫn trốn trong Cửu Hồn Tháp này đã hơn 1000 năm, bị mấy tên âm dương sư Phù Tang giết chết đến mấy trăm lần, cuối cùng cũng đã đợi được một cao thủ huyền môn của Viêm Hạ chúng ta. Ha ha, ta vốn cho rằng cả đời này chắc là không thấy được tia hy vọng nào để khôi phục lại vinh quang cho huyền môn Viêm Hạ. Lần này cũng không đợi được nữa, muốn hiện thân thử xem hên xui may rủi, không ngờ còn có thể thật sự khiến ta tóm được ngươi. Ý trời a, à, ông trời không quên huyền môn Viêm Hạ chúng ta. Nhìn thấy Từ Phúc là siêu cấp đại lão như vậy, mà lúc này lại hưng phấn như một đứa trẻ, tôi cảm thấy có hơi tức cười, thậm chí mắt còn đỏ hoe. Ông ấy nhẫn nhịn lâu như vậy, dồn nén lâu như vậy, nhận lấy biết bao nhiêu sự không cam lòng và khuất nhục, chính là vì để đợi một tia hy vọng. Từ lão gia, con hầu như là biết hết đa số những bí ẩn không để cho người khác biết của huyền môn Viêm Hạ, lần này con đến Phù Tang cũng là muốn làm cho rõ rất nhiều sự việc, hy vọng ngài có thể giúp con tôi trực tiếp nói. Ông ấy nhìn tôi, nói, tiểu tử được lắm, tuy là tuổi tác của ngươi khiến ta có chút không muốn đánh cược cho lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ngươi là người được chọn thích hợp nhất mà ta đã chờ đợi bao nhiêu năm nay, ta sẽ dốc hết sức mình. Tôi nói một cách thành thật, không giấu gì từ lão tiền bối, thực ra thân thể này không phải là của con, thân thể này là cháu trai của trưởng giáo thần đạo giáo, có điều đã bị con đoạt xá rồi. Cho nên lần này là thiên thời địa lợi nhân hòa, con muốn lợi dụng thân thể này để đánh một canh bạc lớn. Chương 550, Cám dỗ, 1. Nghe thấy tôi nói vậy, thì ngay cả Từ Phúc cũng nhịn không được mà há hốc mồm, tự lẩm bẩm một mình. Khá lắm, khá lắm, lần này đúng thật là có hy vọng rồi. Rất nhanh, ông ấy dường như là nhớ ra điều gì đó, nói, chẳng trách lại lợi hại như vậy, thì ra không phải là thanh niên. Chàng trai, chắc hẳn là cậu cũng đã sống hơn 100 năm rồi nhỉ, vất vả cho ngươi quá. Tôi ngại ngùng xoa xoa đầu, nói, thật không dám giấu, Từ lão tiền bối, thật ra con mới 21 tuổi. Từ Phúc suýt chút nữa mà lườm tôi đến trắng cả mắt, nhịn không được mà lại một lần nữa kêu lên kinh ngạc, chuyện gì thế này, Huyền Môn Viêm Hà chẳng lẽ đã khôi phục lại được sự phồn vinh? Không phải chứ, mấy 100 năm trước ta đã từng gặp qua một âm dương sư phù tang của hữu phái, hắn nói Huyền Môn Viêm Hà vẫn là ao tù nước động. Hơn nữa, cho dù có là thời kỳ hưng thịnh, thì cũng không thể nào mới 21 tuổi đã đạt đến đỉnh của cảnh giới đăng thiên, điều này cho dù ở bất kỳ thời kỳ nào thì cũng đều không hợp lý. Chàng trai, ngươi không được vì để ta giúp ngươi mà lừa ta đó chứ, Từ Phúc có chút không dám tin. Còn tôi thì lại nói một cách thật thà, cũng không phải con là thiên tài vĩ đại gì, trên người con đã xảy ra rất nhiều chuyện hết sức phi thường, một chập một hồi thì con cũng không thể nói rõ với tiền bối được. Nói tóm lại, con đã đứng trên vai của rất nhiều vị tiền bối mà lên được đến đây, cộng với việc con may mắn có được nhân hoàng khí vận, cho nên mới đạt được bước tiến như ngày hôm nay. Nghe thấy tôi nói như vậy, Từ Phúc đột nhiên quỳ một gối xuống, cung kính mà nói, Mạc tướng Từ Phúc, cung nghênh nhân hoàng quay lại. Rất rõ ràng, Từ Phúc biết rất nhiều bí ẩn, ông ấy cũng biết cái thứ gọi là nhân hoàng. Có điều, biểu hiện của ông ấy khiến cho tôi có chút thụ sủng nhược kinh, tôi vội vội vàng vàng đỡ ông ấy dậy, nói, Từ lão tiền bối, không cần phải đa lễ như vậy, thời đại thay đổi rồi, ngài vẫn là tiền bối, con phải kính trọng ngài. Ông ấy liền nói, Hoàng Hà Thần Cung, nếu cậu đã là nhân hoàng, thì hãy nhanh chóng quay lại Viêm Hạ, nghĩ cách hủy đi Hoàng Hà thần cung đó đã ngăn cản tương lai của Huyền Môn Viêm Hạ chúng ta. Tôi nói, đã bị con làm nổ rồi. Quỷ thể của Từ Phúc rung lên một cái, vẻ mặt đầy ngạc nhiên mà nhìn tôi. Từ lão tiền bối, ngài kể cho con nghe đi, tại sao ngài lại ở trong cửu hồn tháp này? Huyền Môn Phù Tang và Huyền Môn Viêm Hạ chúng ta có phải là có mối thâm thù đại hận gì không? Cây phù tang kia, khu rừng nguyền rủa rốt cuộc là chuyện gì? Tôi hỏi một cách gấp rút. Còn ông ấy thì mặt mày nghiêm trọng, sự xuất hiện của tôi khiến ông ấy hoàn toàn nhìn thấy được ánh sáng. Ông ấy đang sắp xếp lại từ ngữ, tính toán xem nên làm thế nào để có thể dùng từ ngữ ngắn gọn nhất, nhưng khiến tôi hiểu được mọi chuyện từ đầu đến cuối. Từ phút một mình im lặng hồi lâu, rồi mới sắp xếp suy nghĩ cho mạch lạc, kể cho tôi nghe. Những chuyện mà ông ấy kể cho tôi nghe, không phải toàn bộ đều xuất phát từ niên đại của ông ấy, từ Tần Triều cho đến Phù Tang, thậm chí cho đến Huyền Môn Phù Tang và Viêm Hạ của 100-200 năm trước, ông ấy đều biết sơ qua, những chuyện này đều là từ trong miệng những người luyện tập sau này vào cửu hồn tháp mà biết được. Suy cho cùng thì theo như suy nghĩ của Từ Phúc, không phải tất cả Huyền Môn Phù Tang đều rắp tâm gây hại, ở Huyền Môn Phù Tang còn chia thành tả phái và hữu phái thì một lòng hướng thiện. Trúc Tĩnh Tịch Hà hẳn chính là lực lượng của hữu phái. Sự việc thì phải kể từ lúc trước khi Từ Phúc dẫn theo 3.000 đồng nam đồng nữ đông tiến đến Phù Tang, một phần kha khá trong đó thì tôi đã được biết rồi, nhưng có một số điều cơ mật quan trọng hoàn toàn không giống như những suy đoán trước đây của chúng ta, cho dù là những ghi chép trong sổ tay của Trần Cung Luân thì cũng có sai sót chút đỉnh. Điều sai lệch đó chính là những chuyện bắt đầu từ sau khi Tổ Long Doanh Chính dẫn theo gần vạn phương sĩ bình định tai họa của Hoàng Hà. Trong ghi chép thì nói rằng Tổ Long sau khi trở về từ Hoàng Hà thì lại vào trong mộ Bạch Cốt, nhưng vẫn chưa thể đạt được sự công nhận của các bậc tiên hiền. Trên thực tế, căn cứ vào những gì Từ Phúc nói, lần đó Tổ Long vào mộ Bạch Cốt thật ra là đã được các bậc tiên hiền công nhận rồi. Những chuyện này thì Tổ Long hầu như là chưa từng kể cho người khác biết, mà lại đem theo bí mật này vào trong Thủy Hoàng Lăng mà ngay cả sức mạnh khoa học kỹ thuật hiện nay cũng khó mà khai cuộc được. Nhưng Tổ Long lại nói cho Từ Phúc biết. Một là vì Từ Phúc là người tâm phúc của ông ấy, hơn nữa nhiệm vụ của Từ Phúc chính là rời khỏi Đại Tần, rời khỏi vùng đất Viêm Hạ, đi đến một nơi ở nước ngoài để tiếp tục nền văn minh Viêm Hạ. Trong lúc Tổ Long đang còn lên kế hoạch, ông ấy muốn làm một chuyện đại sự liên quan đến sự tồn vong của Viêm Hạ, ông ấy có tham vọng mà cũng có thủ đoạn, nhưng ông ấy cũng không muốn là một tội nhân của lịch sử, bảo Từ Phúc đi cũng chính là để lại một đường lui. Chương 551, Cám dỗ, 2. Lại quay về chuyện lần đó Tổ Long đi vào mộ Bạch Cốt, ông ấy đã đến trước trận pháp của cổ quan tài bốn chân, nhìn thấy vô số bộ xương trắng của các bậc tiên hiền viễn cổ. Ông ấy tỏ rõ thái độ của mình với các bậc tiên hiền viễn cổ này, bằng lòng là một nhân hoàng tái thế, khiến cho nhân đạo phồn hưng, nhân tộc huy hoàng. Các bậc tiên hiền viễn cổ lại chưa lập tức để cho ông ấy đem nhân hoàng khí vận nhập thân, mà lại khởi động thiên địa tứ tượng trận bên trong mộ Bạch Cốt. Thiên địa tứ tượng trận được mở ra, vậy mà lại là một phong ấn, giống như là đã mở ra cánh cửa để vào một thế giới khác vậy. Tổ Long được đưa vào bên trong thông đạo này, sau khi ông ấy đi vào thì đã nhìn thấy một tòa thần miếu. Thần miếu giống như là cánh cửa của một thế giới khác, ông ấy nhìn thấy các loại tượng thần khác nhau ở bên trong thần miếu, có thiên thần ba mắt tay cầm cây chĩa, có bạo nhãn Bồ Tát đang cưỡi chiến long, có quái vật đầu người mình thú. Ông ấy còn nhìn thấy người, là người đang sống sơ sật. Những người này đang ngồi xếp bằng bên cạnh các tượng thần, trông có chút không giống với người Viêm Hạ, đồng tử của họ có màu lục, tóc thì màu vàng kim, da thì màu trắng, trên người còn mọc ra những mảng vảy kỳ dị, trông cực kỳ ngang bướng mà tà dị. Thì ra mộ Bạch Cốt này đã phong ấn con đường đi đến một thế giới khác, Tổ Long tuy không phải là thầy phong thủy, nhưng lại có năng lực hiểu biết vượt xa người bình thường, nếu không thì ông ấy đã không phải là Tổ Long. Ngay lập tức ông ấy đã đoán được, trận đại chiến tự chặt đứt cánh tay mình của các bậc tiên hiền viễn cổ kia, tà linh bị liên thủ phong ấn lại kia chính là con quỷ do những người này tạo ra. Năm đó thế lực đứng phía sau tà linh đàm phán với các lão tổ tông, có thể chính là những tên này. Mà bọn chúng lại tự xưng là thần tộc, nói mình chính là hậu duệ của thần, có thể nói chuyện được với thần. Bên trong con mắt thứ ba của bức tượng đồng thiên thần được đặt ngay chính giữa của thần miếu, có một viên ngọc phát ra ánh sáng vàng kim. Đó chính là nhân đạo khí vận mà năm đó trong cuộc đàm phán với các lão tổ tông, bọn chúng đã cướp mất từ Viêm Hạ, được gọi là nhân hoàng khí vận. Nam nhân mắt xanh đứng đầu nói với Tổ Long, chúng ta có thể để ngươi làm nhân hoàng, nhưng ngươi nhất định phải gia nhập vào thần tộc của chúng ta, hơn nữa còn phải dâng hiến huyết mạch Tổ Long của ngươi. Tổ Long chau mày, ông ấy trước giờ không phải là một người liều lĩnh, mà là một đế vương trong lòng có tài thao lược. Lập tức ông ấy cảm thấy có điều không đúng, đây là đất của Viêm Hạ, lập nhân hoàng thì tại sao lại cần đến một đám dị tộc ra tay? Hơn nữa, nếu như đám quái nhân này thật sự có thiện ý, thì làm sao lại có thể đối lập với các lão tổ tông? Tại sao năm đó lại xảy ra trận đấu tranh đã chặt đứt tương lai của huyền môn kia? Cho nên ông ấy hoàn toàn không muốn đồng ý điều kiện của mấy quái nhân kia, có điều quái nhân lại đưa ra một sự cám dỗ to lớn. Nói một khi đã vào thần tộc, thì không những có thể trở thành nhân hoàng, mà còn có thể có được sự phù hộ của thần, trường sinh bất lão là một trong số đó, còn có thể thống nhất thế giới được nhắc đến này không chỉ có nhân loại, mà còn có yêu tộc, quỷ tộc, và các tộc khác nhau khác. Đến lúc đó, thế gian sẽ tôn nhân tộc làm chủ, còn doanh chính thì có thể nhất thống giang sơn, thiên thu vạn đại. Điều này nghe ra thì rất là hấp dẫn, nhưng Tổ Long lại không phải là người chưa từng trải sự đời, có thể quét lục hợp nhất thống Viêm Hạ, ông ấy làm sao mà là người không ngăn được cám dỗ chứ? Con người làm sao mà có thể cùng sống chung với quỷ yêu được? Ông ấy nghĩ đây có thể là một bài kiểm tra của các bậc tiên hiền trong mộ Bạch Cốt dành cho ông ấy, một khi ông ấy chấp nhận điều kiện của đám quái nhân này, thì cho dù là thật sự có được cái thứ nhân hoàng khí vận gì đó, đợi sau khi ông ấy trở ra, thì sẽ bị các bậc tiên hiền liên thủ giết chết. Ông ấy bèn trực tiếp từ chối điều kiện của đối phương, quay đầu bỏ đi. Rời khỏi thần miếu, lại quay trở lại mộ Bạch Cốt. Các bậc tiên hiền hỏi Tổ Long, tại sao lại không làm nhân hoàng? Doanh Chính cũng là một người thông minh, nếu như ông ấy đã từ chối điều kiện của cái đám người được gọi là thần tộc kia, thì điều đó chính là muốn ở cùng với các lão tổ tông. Liền lập tức dùng lời lẽ chính nghĩa mà nói, không phải tộc loại của ta thì tâm hắn ắt là hiểm ác. Hơn trăm bộ xương trắng kia lại đồng loạt cảm thán, nói, thiên đạo sụp đổ, cuối cùng thì cũng cần có một người đứng ra, đi thành một đường nhân đạo. Doanh Chính nói, để trẫm đi. Lúc này, hơn trăm bộ xương trắng của các bậc tiên hiền đột nhiên đứng dậy, hợp lực tế ra toàn bộ hồn lực tinh thuần còn lưu lại. Hồn lực hợp lại trên người Doanh Chính, khiến cho Tổ Long là một người không phải trong giới huyền môn lại có được một thân khí cơ vô cùng phi phàm. Đây là nhân hoàng khí vận của Viêm Hạ ta, nay nhập vào thân ngươi, hy vọng ngươi xóa tan lớp sương mù, thay đổi lại lịch sử, một giọng nói già nua vang lên bên tai của Doanh Chính. Tổ Long nghĩ mình quả nhiên là đoán không sai, ông ấy đã từ bỏ sự cám dỗ của đám quái nhân kia, nhưng lại được tộc của mình công nhận. Ông ấy đem theo một thân hoàng khí ra khỏi mộ Bạch Cốt, sau khi ra ngoài thì Doanh Chính không còn giống như đế vương kia nữa. Nghe nói cái hôm mà ông ấy đi ra, bảo các phương sĩ hộ giá ở tẩm cung, còn mình thì lại ngồi ngay tại chỗ mà tọa hóa, linh hồn thoát ra đã đi đến cửu u địa ngục. Ông ta cho triệu kiến Diêm Vương của âm ti, không sai, Tổ Long của nhân gian, nhân hoàng tái thế, lại có thể triệu mời được vua của cửu u địa ngục. Sau khi học được bí thuật tạo ra âm binh, Tổ Long và âm ti đã đạt được một thỏa thuận, sau khi quay trở lại đến nhân gian thì ông ấy liền bắt đầu hành động. Ông ấy đúng thật là giỏi bày mưu tính kế, ông ấy xây dựng nên mấy nhánh âm binh, đã tính toán kỹ lưỡng mấy con đường. Cuối cùng ông ấy chia binh thành ba đường, một đường là bình M quân tấn công Hoàng Hà Thần Cung, dự định hủy đi tà linh chi khí bên dưới Hoàng Hà Thần Cung, thu lại vương triều Đại Kim mà năm đó các lão tổ tông đã cắt đất nhường đi. Một đường khác chính là Tổ Long thân binh, do ông ấy sau khi chết ngự giá thân chinh giết vào trong mộ Bạch Cốt, thông qua thần miếu, đi đến một nơi vẫn chưa được biết đến. Còn một đường cuối cùng chính là do Từ Phúc dẫn dắt, Tổ Long cũng sợ mình xuất binh sẽ dẫn đến việc đám người gọi là thần tộc kia gây khó dễ, dẫn đến một kiếp nạn to lớn, sợ chặt đứt đi tương lai của cả Viêm Hạ. Cho nên ông ấy bảo Từ Phúc mang theo hạt giống của Văn Minh Viêm Hạ đi, thật ra ông ấy cũng không biết Từ Phúc đã đi đến đâu, ông ấy chỉ đoán là đám quái nhân đó hẳn là đến từ phía Tây, cho nên càng đi về phía Đông thì càng hoang vắng ít người, qua được Đông Hải, thì có thể tìm được một nơi thích hợp mà người Viêm Hạ có thể bắt đầu lại từ đầu. Từ kết quả có thể thấy, không thể nói là Tổ Long đã thất bại, suy cho cùng thì từ đó về sau dù thiên hạ phân phân hợp hợp, nhưng chí ít thì cũng chưa từng bị đám người quái nhân đó xâm chiếm, vẫn được xem là thái bình. Nhưng ông ấy chắc hẳn là cũng không thành công, bởi vì Đại Tần 10 năm sau đó đã bị diệt vong, hẳn là quyết định của Tổ Long đã làm hao đi quá nhiều quốc vận. Chương 552, Đại Xà, 1. Nghe xong đoạn lịch sử này, tôi cũng thầm kinh hãi, không thể không nói, Tổ Long chắc hẳn cũng được xem là một người có một không hai rồi, ông ấy càng oanh liệt hơn nhiều so với những ghi chép trong lịch sử. Đồng thời lúc này, trong lòng tôi vẫn còn một câu đố vẫn chưa được giải đáp. Nếu như các bậc tiên hiền đã đem Viêm Hạ khí vận giao cho Tổ Long rồi, thì tại sao sau đó khi Trương Đạo lăn vào mộ Bạch Cốt thì lại có thể có được khí vận này, cuối cùng lại bị tôi cưỡi trên cổ quan tài bốn chân hiên ngang xuất hiện, rồi cướp mất chứ? Tôi không có manh mối gì, nhưng đây vẫn chưa phải là câu đố mà bây giờ tôi vẫn chưa thể chạm đến được. Kể xong chuyện Tổ Long tạo ra âm binh chinh chiến dị giới, Từ Phúc lại kể cho tôi nghe chuyện mà ông ấy tự mình trải qua. Ông ấy vân mệnh hoàng đế, dẫn theo hạt giống của nền văn minh, đem theo bí mật của huyền môn bắt đầu đông tiến. Trên đường đi gió táp mưa sa, ông ấy cũng không sợ gian khổ chỉ để tiếp tục nền văn minh của con người. Có một hôm, ông ấy đang ở phía đông của biển Bột Hải, thì đột nhiên cảm nhận được một cơn yêu phong đang cuộn quét sóng biển dâng lên. Một con rắn biển khổng lồ, con rắn biển sắp hóa hình từ dưới bỉa, ân sâu ngoi lên. Một con rắn biển có thân hình khổng lồ từ dưới mặt biển bay thẳng lên, trông cực kỳ đáng sợ. Một người bình thường mà nhìn thấy khung cảnh này, nhất định là sẽ bị dọa cho vỡ mật, mấy đồng nam đồng nữ ở trên thuyền lớn cũng bị dọa cho khóc mãi không thôi. Nhưng Từ Phúc lại chẳng hề hoảng loạn, nơi này đã cách Viêm Hạ rất xa rồi, sớm đã không còn thuộc về đất của Viêm Hạ nữa. Mà đột nhiên lại xuất hiện một con yêu thú như vậy, điều này có nghĩa là gần đây có khả năng là sẽ có môi trường sống thích hợp với con người. Suy cho cùng thì tuy là yêu thú tự mình tu hành, nhưng cho dù có tu luyện thế nào đi nữa thì vĩnh viễn cũng là yêu quái, muốn thật sự hóa hình phong tiên thì không thể không có sự giúp đỡ của con người, nhất định phải tìm người để thảo phong. Từ xưa đến nay, từ khi con người được sinh ra, thì trước giờ đều là con người thống trị thế gian, đây cũng là nguyên nhân mà những yêu quái lợi hại không muốn đắc tội với con người, bọn chúng cần khí vận của con người đưa cho và công nhận bọn chúng. Cho nên Từ Phúc lập tức đi đến mũi thuyền, đồng thời cũng lệnh cho tứ đại phương sĩ trong đoàn người cùng hộ tống theo sát phía sau ông ấy. Từ phút tay cầm bảo kiếm được Tổ Long tự mình dùng Tổ Long chi khí gia tăng thêm, chỉ vào con rắn biển đó, nói, bọn ta không có ý làm phiền, chỉ là phải đi qua đây một chuyến, mong ngươi hãy tránh đường. Thật ra Từ Phúc cũng không biết là con rắn biển đó liệu có thể nghe hiểu được những gì ông nói không, suy cho cùng thì nơi này cũng không phải là Viêm Hạ. Nhưng nhìn thấy thân hình của con rắn nước đó, rõ ràng là sắp hóa hình rồi, cho dù là nghe không hiểu được tiếng người, chỉ dựa vào linh trí thì đại khái cũng sẽ hiểu được ý. Tuy nhiên, điều làm cho Từ Phúc không thể ngờ đó là, con rắn biển này vậy mà lại mở miệng nói tiếng người. Nó nói, đi qua thì cũng được thôi, nhưng để long khí lại, giúp ta hóa rồng. Tiếng người của con rắn biển này không hoàn toàn là ngôn ngữ của tộc người Viêm Hạ, nghe có vẻ tương đối cổ xưa, có hơi khó hiểu, gần giống như ngôn ngữ viễn cổ trước khi Tổ Long nhất thống thiên hạ, nhưng cũng có thể nghe hiểu được. Từ Phúc hoảng hốt, nơi này cách Viêm Hạ xa như vậy, làm sao mà yêu thú nơi đây lại biết loại ngôn ngữ như Viêm Hạ được? Chẳng lẽ là nơi mình sắp đến lại có sự kế thừa của Viêm Hạ viễn cổ, là một đất nước có những điểm tương đồng với Đại Tần sao? Mà điều càng làm cho Từ Phúc chấn động hơn đó là, con rắn biển có thân hình khổng lồ này vậy mà vừa nhìn một cái thì liền biết là bọn họ đang có long khí. Con rắn biển nói không sai, trước khi khởi hành đông tiến, Doanh Chính đã tự mình cắt rách rồi lấy máu từ 10 đầu ngón tay của mình, nhỏ vào bên trong một bức tượng hình người nho nhỏ, còn bảo là tượng người này đã ngủ cùng mình 3 ngày 3 đêm, đã nhiễm được một thân long khí của mình. Mục đích của việc làm này chính là nếu như đến được nơi cần đến, gặp phải tà vật thì có thể dùng Tổ Long chi khí để tiến hành trấn áp. Không ngờ rằng lại bị con rắn biển này ngay lập tức nhìn thấy, là một con yêu thú có mắt nhìn rất tốt. Từ Phúc đương nhiên là sẽ không đồng ý với nó rồi, rồng là thần thú của văn minh Viêm Hạ, làm sao có thể để cho nó xuất hiện ở nơi khác được chứ? Từ Phúc bèn lập tức nói, yêu cầu này bọn ta không thể đáp ứng cho ngươi được, mong ngươi hãy rời đi, đừng khiến ta động sát tâm, hủy đi toàn bộ tu vi của ngươi. Từ Phúc đây cũng không phải là bốc phét, lúc đó đạo hạnh của ông ấy đã rất cao thâm rồi. Trước khi nhận mệnh lệnh của Tổ Long, khí cơ của ông ấy đã vào tầm khoảng tầng 80. Nhưng đó là bởi vì lúc đó bí thuật phong thủy trên thế gian bị thiếu hụt, cộng với việc Viêm Hạ linh khí đã bị Hoàng Hà Thần Cung trấn áp. Nhưng sau khi ông ấy đông tiến, rời khỏi Viêm Hạ, lại phiêu bạt trên biển lâu như vậy, ông ấy vẫn luôn học các thuật phong thủy được lấy ra từ trong mộ bạch cốt, cộng với việc trên biển thì linh khí xung xuê, ông ấy lúc này đã bán bộ đăng thiên rồi. Bán bộ đăng thiên, đối phó với một con yêu quái vẫn chưa hóa hình thì đương nhiên là không thành vấn đề. Con rắn biển này lập tức nổi giận, nó dường như không biết được sự lợi hại của Từ Phúc, lập tức bắt đầu tá quái. Yêu phong nổi lên từng trận, cuốn những con sóng lớn dâng lên sông về phía thuyền lớn của đám người Từ Phúc. Từ Phúc phóng hai chân lên một cái, đạp khí bay lên, tế ra trấn yêu phù, đánh về phía rắn biển. Đồng thời lúc này, ông ấy dùng khí để điều khiển gió, giữ vững thuyền lớn. Được, ta sẽ không làm khó các ngươi. Thế thì giúp ta hóa hình đi. Con rắn biển có vẻ như đã ý thức được sự lợi hại của Từ Phúc, nói một cách nhượng bộ để có lợi,